Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý hy vọng cô y tá nói với cô rằng mẹ cô đều tất thảy khỏe mạnh. Bệnh tình của bệnh nhân có lẽ phải chờ bác sĩ ra. Cô hỏi bác sĩ sẽ rõ ràng hơn. Vậy nên xin cô dù thế nào cũng đừng quấy rầy đến bác sĩ cấp cứu. Nói xong, y tá cũng vội vàng tham gia vào đội ngũ cấp cứu. Hạ Dĩnh ngoan ngoãn nghe lời y tá chờ ở ngoài phòng bệnh. Nhưng cảm giác sợ hãi không ngừng kéo đến bao vây lấy cô. Cô thật sự là rất sợ, không nhìn thấy mẹ mở mắt lần nữa. Bất chợt cô nhớ đến sự ấm áp kia của Táp Nhĩ. Ở trong lồng ngực rộng rãi sẽ mang đến cho cô cảm giác an toàn. Nếu có hắn ở đây, nhất định hắn sẽ nói với cô rằng, không có gì, chỉ là bác sĩ nhầm, ngày mai mẹ có thể khỏe mạnh mà xuất viện rồi. Nhớ đến Táp Nhĩ thì khóe môi của Hà Dĩnh dâng lên một nụ cười tươi. Nhưng nhớ đến cô gái nước mắt rơi đầy mặt, cùng với bóng lưng của Táp Nhĩ lãnh khốc tuyệt tình xoay người rời đi. Vẻ tươi cười ở khóe môi nhanh chóng biến mất. Cô vô lực ngồi xuống ở bên tường, dùng hai tay vòng thật chặt lấy chính mình. Sau khi cấp cứu gần một tiếng đồng hồ, bác sĩ mệt mỏi bước ra khỏi phòng bệnh, mang đến cho cô là nỗi vui sướng ngắn ngủi, mà nỗi bi thương thì vĩnh hằng. Tế bào ung thư của mẹ cô lan rộng quá nhanh, lần này rất không dễ dàng cứu sống. Nhưng lần sau, nếu lại té xỉu hay bị sốc, có lẽ sẽ không thể nào tỉnh lại nữa. Đây là câu nói duy nhất của bác sĩ khi nói với cô ra khỏi phòng bệnh. Trong mắt của ông có sự cảm thông, nhưng không có niềm tin hy vọng mà Hạ Dĩnh muốn. Thì ra, tế bào ung thư đã sớm ăn mòn lục phủ ngũ tạng của La Lam. Nhưng bà lại gạt Hạ Dĩnh bệnh tình đã chuyển biến tốt. Tuy Hạ Dĩnh sớm muộn gì cũng biết sự thật, nhưng bà lại lựa chọn để con gái đón nhận sự đau khổ như vậy muộn một chút. Chỉ là bà không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy. Ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt lại bình thản của mẹ, Hạ Dĩnh đau lòng mà nước mắt cứ như vậy rơi xuống từng chuỗi. Bản điện tim cho thấy trái tim mẹ đang còn đập. Kề vào trong ngực của mẹ, cô cảm thấy lồng ngực bà đang lên xuống chậm chậm. Điều này khiến Hạ Dĩnh hơi an lòng. Thế nhưng tất cả những điều này có thể duy trì được bao lâu nay? Đứng lên, Hạ Dĩ đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía những tòa nhà cao ngất ngây người và dòng người dòng xe cộ rộn ràng trên đường kia. Tất cả những thứ này khiến cô nhớ đến thời thơ ấu. Trong một thị trấn nhỏ ở Hoa Liên, không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng chim, không có bầu không khí ngột ngạt, chỉ có hương hoa khói bếp. Còn vừa đến lúc ăn cơm, làng trên xóm dưới truyền đến từng trận mùi thức ăn. Hạ Dĩnh quay đầu, nhìn vẻ mặt ốm yếu xanh xao của mẹ, cô đã có quyết định. Táp Nhĩ vừa kết thúc buổi phỏng vấn, vốn định lập tức chạy đến bệnh viện. Lo lắng Hạ Dĩnh sẽ nhìn thấy, sẽ có chỗ hiểu lầm hắn. Nhưng đến cuối cùng hắn lại lựa chọn không làm gì, vẫn làm việc sống như ngày thường. Nhưng trong lòng có nhiều thêm một phần mong đợi sự thông suốt hay là chất vấn. Hay là khóc lóc kể lể qua điện thoại, nhưng hắn cho rằng tỷ lệ điện thoại sẽ không vang lên là khá cao. Quả nhiên như hắn nghĩ, mãi đến khi hắn rời khỏi công ty, hắn cho đường dây nóng của Hạ Dĩnh cũng không có người vang lên. Không giống với những cô gái khác khóc lóc ầm ĩ muốn hắn cho một lời giải thích. Điều này khiến hắn càng thêm yêu thích cô, nhưng đến bệnh viện đối diện với phòng bệnh trống không. Táp Nhĩ thà rằng Hạ Dĩnh cãi nhau với hắn một trận, chứ không phải đột nhiên biến mất không thấy đâu. Tiên sinh, tìm người sao? Tiếng hỏi của Hạ Dĩnh hơi dí dỏm vang lên ở sau lưng của Táp Nhĩ. Vừa nhìn thấy Hạ Dĩnh không có từ mà biệt, Táp Dĩ cảm thấy nhẹ nhõm mà ôm chặt lấy cô. Trong nháy mắt, nhìn thấy phòng bệnh không một bóng người kia, trong lòng của Táp Nhĩ nằm mùi vị trọn lẫn, cảm giác cực kỳ mãnh liệt chính là mất đi. Mất đi bảo bối quan trọng nhất trong sinh mệnh, loại cảm giác này gần như là trêu chọc khiến hắn phải nghẹt thở. Táp Nhĩ hả? Em sắp nghẹt thở rồi. Tuy rằng Hạ Dĩnh oán giận trong miệng, trong lòng lại hy vọng lại có thể mãi mãi ở trong ngực của anh. Cho dù cứ như vậy nghẹt thở cũng được. Nhưng cuối cùng Táp Nhĩ vẫn buông lòng cô ra. Mà cô còn phải giả vờ làm dáng vẻ nghẹt thở không ngừng thở hổn hển. Bác gái đâu? Táp Nhĩ yêu chiều vuốt đầu cô cất tiếng hỏi. Vừa nghĩ đến mẹ thì sắc mặt của Hạ Dĩnh lập tức tối lại, sau đó liền tươi cười nói dối. Xin bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net